Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2178, Nam Cung Linh. Tại một nơi, có hơn trăm người ở chỗ này tề tụ. Cái này hơn trăm người có ngồi dưới đất, có thì là dựa vào trên đại thụ, những người này có thì là ăn đồ vật, vừa nói vừa cười, có thì là thảo luận cái gì. Tại cái này một đầu khác, có một bóng người yên tĩnh địa đứng ở đó. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn là như vậy đặc biệt. Không ít người cũng đều là đang len lén nhìn lấy đạo thân ảnh này. Chỉ bất quá, lại là không có người tới quấy rầy đạo thân ảnh này. Nam Cung Linh, rất nhanh, liền có một bóng người chậm rãi hướng về đạo thân ảnh này đi qua. Đạo thân ảnh này thân mang một kiện áo bào xám. Cái kia tóc dài cũng là có chút màu xám trắng. Thế mà, cái này xám trắng ở giữa vẫn tồn tại một luồng màu đen. Nếu như theo chính diện đến xem lời nói, này vóc người ngược lại là còn tính là tuấn tú. Tăng thêm độc đặc biệt xám trắng tóc dài, cả người xem ra có một cỗ kỳ lạ khí chất. Người này tên là Song Thái Trùng, cũng chính là huyền bảng bài danh thứ 3 tồn tại. Ngay tại mấy ngày trước đây, bọn họ một hàng đội ngũ cuối cùng là tụ tập cùng một chỗ. Bất quá, còn có Vương Phạm không có tụ tập. Đến mức tại Song Thái Trùng chỗ gọi người kia, thân mang một kiện hoàng trung mang kim bào tử. Áo choàng xem ra vô cùng chân quý, cao quý. Cái này áo choàng phía trên còn vẽ đầy đồ án. Những thứ này đồ án xem ra rất là xinh đẹp, nhưng khắp nơi đều tại tượng trưng cho cao quý. Thiếu niên đầu đội cái này kim sắc phát quan, xem ra càng thêm khí khai anh hùng hừng hực. Thiếu niên yên tĩnh địa đứng ở đó, hai tay thả lỏng sau lưng, chậm rãi ngẩng đầu, thông qua cái này tinh mịn lá cây, nhìn hướng lên bầu trời. Cũng không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá khi Song Thái Trùng âm thanh vang lên đến thời điểm, Nam Cung Linh lấy lại tinh thần, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Song Thái Trùng. Không thể không nói, Nam Cung Linh thật là khó gặp mỹ nam tử, dài đến khí khái anh hùng hừng hực. Bất quá, Nam Cung Linh cùng một số kiệt ngao thiếu niên còn không giống nhau. Bởi vì tại Nam Cung Linh trên thân nhìn không ra bất kỳ kiệt ngao bất thuần bộ dáng. Ngược lại còn mang theo một loại nho nhã lễ độ khí chất. Loại khí chất này, để người vì đó trầm mê. Riêng là cặp mắt kia, giống như sáng chói minh châu đồng dạng, khiến người ta không khỏi trầm mê. Đến mức những cái kia các thiếu nữ, thì đều là đang len lén quan sát Nam Cung Linh. Thực lực mạnh, mà lại dáng dấp đẹp trai nam tử. Thật là nhận người ưa thích. Lại có nửa ngày, Vương Phạm cũng cần phải đến. Song Thái Trùng chậm rãi đi đến Nam Cung Linh bên người. Mở miệng nói, nửa ngày à? Nam Cung Linh nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại không gấp, hiện tại ngây thơ chất phác sư huynh bọn họ đã tại Mạn Đà Sơn phía dưới chờ. Đợi đến Vương Phạm đến về sau, chúng ta liền có thể xuất phát tiến về cái này Mạn Đà Sơn. Song Thái Trùng mở miệng nói, Nam Cung Linh hơi hơi gật gật đầu, lại nói, gần đây tựa như lại ra tới một cái không được thiếu niên. Ngươi biết không, ngươi nói là Hạ Minh. Song Thái Trùng sững sờ, nhìn về phía Nam Cung Linh, nói, tựa như là gọi cái tên này. Nam Cung Linh khẽ gật đầu, mở miệng nói, đó phải là hắn. Song Thái Trùng nhếch miệng cười một tiếng, nói, gia hỏa này xác thực là có chút không được. Ồ, Nam Cung Linh kinh ngạc nhìn về phía Song Thái Trùng. Bọn họ đều là huyền bảng trước 3. Đối với lẫn nhau, có thể nói là đều vô cùng dài. Bây giờ Song Thái Trùng đều đối Hạ Minh như vậy tôn sùng. Có thể thấy được cái này người xác thực là có chính mình một số bản sự. Phải biết, Song Thái Trùng thế nhưng là rất ít tán dương một người. Luôn luôn cao ngạo hắn, rất ít nhìn lên người khác. trừ phi những cái kia có thể làm cho hắn coi trọng người. Người khả năng không biết, bây giờ Đặng Huyên đã bị đào thải. Đặng Huyên bị đào thải. Giờ khắc này Nam Cung Linh trong mắt cũng là tuôn ra một vệt ba động. Kinh ngạc nhìn xem cái này Song Thái Trùng. Nói, không tệ. Song Thái Trùng nhún nhún vai, dựa vào bên cạnh trên một cây đại thụ. Hắn giơ chân lên, đạp sau lưng đại thụ. Lúc này thời điểm vừa vặn có một mảnh lá cây rơi xuống. Hắn tiện tay tiếp được, tiếp tục mở miệng nói. Đặng Huyên tại cái này huyền bảng bên trong cũng là bài danh thứ 5 tồn tại, nhưng là trong tay Hạ Minh lại là không có đi qua 3 chiêu. Không có đi qua 3 chiêu. Lời vừa nói ra, cho dù là Nam Cung Linh cũng là hơi có chút kinh ngạc lên. Nếu là có thiên tài như thế thiếu niên, hắn không cần phải bừa bãi vô danh mới đúng. Vì sao đối với cái tên này lại là như thế lạ lẫm? Đến mức gần nhất xuất hiện Hạ Minh, hắn cũng chỉ là thông qua người bên cạnh thế mới biết. Bởi vì người bên cạnh có không ít người đều là nói Hạ Minh cái tên này. Đối với Đặng Huyên, hắn cũng là so sánh rõ ràng. Bởi vì lúc đó hắn tấn cấp huyền bảng đệ nhất thời điểm, đã từng khiêu chiến qua Đặng Huyên. Đặng Huyên thực lực tuy nhiên không tính là đỉnh phong, nhưng cũng không kém. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không thể lâu dài chiếm cứ thứ 5 tồn tại. Nhưng không ngờ tới, Đặng Huyên vậy mà thua ở Hạ Minh trong tay. Còn không chỉ như vậy đây, Song Thái Trùng tựa hồ đã sớm biết Nam Cung Linh sẽ có kinh ngạc. Tiếp tục nói, tiểu tử này là tránh thức không được a. Lần này, ngươi chỉ sợ là gặp phải đối thủ. Làm không tốt, ngươi cái này vị trí số 1. Đều phải nhường Hiền a. Nam Cung Linh cũng không có sinh khí, liền phảng phất không có nghe được Song Thái Trùng câu nói này một dạng. Nam Cung Linh đúng như cái kia công tử văn nhã một dạng, ôn tồn lễ độ, nhưng chỉ có quen thuộc hắn người mới biết, chờ ra hỏa này chiến đấu, vậy đơn giản cũng là một người điên, một cái chiến đấu cuồng. Cái kia thời điểm cùng cái này ôn tồn lễ độ công tử quả thực tưởng như hai người. Hắn nếu là muốn lời nói, liền để hắn tới cầm tốt. Nam Cung Linh thanh âm rất nhạt, nhưng mặc cho bằng người nào đều có thể theo trong thanh âm này phát giác được loại kia cực độ tử. Tin, tựa hồ cũng không sợ Hạ Minh đến giống như cũng liền sợ Hạ Minh không đến giống như. Song Thái Trùng cười cười nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là loại này tinh khí. Nam Cung Linh ngược lại là không có nói cái gì, mà chính là đứng bình tĩnh ở chỗ này. Song Thái Trùng nói, có điều, ngươi có thể không nên xem thường Hạ Minh tiểu tử này. Tiểu tử này theo tiến vào Huyền Tâm Tông đến bây giờ, cũng bất quá mới thời gian nửa năm. Nửa năm, Nam Cung Linh hơi kinh ngạc, theo lý mà nói. Phàm là tiến vào Huyền Tâm Tông đệ tử đều là tạp dịch đệ tử. Tạp dịch về sau mới là ngoại môn. Lúc này mới bao lâu thời gian, Hạ Minh thì tấn cấp trở thành ngoại môn đệ tử. Mà lại càng thêm để hắn cảm thấy kinh ngạc là Hạ Minh còn có thể đánh bại Đặng Huyên. Nghĩ như vậy thì không phải thường khủng bố. Đúng vậy a, chỉ dùng nửa năm, tiểu tử này xem ra toàn khối lớn một chút. Nhưng không thể không nói, này thiên phú thật là khủng bố. Nói đến đây, Song Thái Trùng cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không tin, nhưng về sau hắn tin, bởi vì sự tình đủ loại, không phải do hắn không tin. Song Thái Trùng cũng là hít sâu một hơi, một đôi mắt cũng là tại thời khắc này biến đến thâm thúy lên. Thâm thúy trong con người cũng là nổi lên một chút ba động. Tựa hồ là một loại đối Hạ Minh coi trọng, đối Hạ Minh một loại kiêng kỵ. Thì tại đánh bại Đặng Huyên trước đó, gia hỏa này đào thải Phó Thanh Huyền. Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.